Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 249, chương 250, tình thế khó xử. Đại Hưng Cung, Vạn Xuân Điện, sắc mặt của Lý Nhị thâm trầm như nước. Trước mặt Lý Nhị, đứng hai người, một là nói năng thận trọng mặt bánh bao Vương Khuê, một cái khác, chính là một cái một thân hắc bào võ tướng. Người này tên gì không biết đến, chỉ biết là Lý Nhị từng gọi hắn là Ám Lân. Ám Lân là ám vệ thủ lĩnh, mà ám vệ chính là bí mật của Lý Nhị cơ cấu, tương đương với hậu thế cẩm y vệ. Chỉ là lúc này ám vệ so với cẩm y vệ kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Những thứ này ám vệ thực ra hơn phân nửa là từ năm đó Huyền Giáp quân trung chọn lựa ra. Người người trung thành cảnh cảnh. Võ công cao cường, nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Những thứ này ám vệ, phải nói giết người, bọn họ lành nghề, sợ rằng đan đả độc đấu liền bây giờ thú doanh cũng không phải là đối thủ. Nhưng phải nói ám sát, thăm dò tin tức, bọn họ lại kém rất xa. Bây giờ ám vệ cũng chỉ có thể bị động hoàn thành Lý Nhị giao phó nhiệm vụ. Tỷ như giám thị Đỗ Cấu, giám thị thế gia, mà không giống hậu thế cẩm y vệ kia gần như chính là hoàng đế thiên lý nhãn. Thuận Phong Nhĩ thăm dò tin tức, Vô Khổng bất nhập, thiên hạ hết thảy tất cả đều nắm giữ trong tay, gần như biết đương triều hoàng đế muốn biết hết thảy, thậm chí có thể thay quân phân ưu. Chỉ có thể nói bây giờ ám vệ hay lại là cấp quá thấp. Nhưng mặc dù như vậy, Vương Khuê đối bên người vị này núp ở hắc bào ám vệ thủ lĩnh kiêng dè không thôi. Xa lánh, Ám Lân, ngươi là nói ngày hôm qua Đỗ gia không có tử thương một người. Có thể nói như vậy, đêm qua Đỗ gia, ngoại trừ mấy cái bị thương, còn lại chỉ chết mấy tên gia đình. Hơn nữa những thứ này gia đình, có một nửa có thể xác định là thế gia nhân, chết không có gì đáng tiếc. Lý Nhị có chút giật mình, Sơn Đông bên kia, coi là thật phái 100 hắc vệ, đúng sẽ nhiều chớ không ít. Không thể nào, Lý Nhị mặt đầy khó tin, hắn đối hắc vệ quá quen thuộc. Những người đó, liền ngay cả mình năm đó Huyền Giáp quân cũng không dám nói chiến chi tất thắng. Đỗ phủ lại nơi nào đến lực lượng có thể ngăn cản ở 100 hắc vệ ám sát. Thậm chí mới vừa rồi vừa nghe nói Đỗ phủ bị 100 hắc vệ tập kích lúc, Lý Nhị thậm chí trực tiếp tin chắc Đỗ phủ bị diệt môn. Nhưng bây giờ lại nói cho hắn biết Đỗ phủ chỉ là chết mấy tên phản đồ cùng bị ngộ thương gia đình. Đây quả thực là nói đùa, tuyệt đối không thể. Đỗ phủ lấy ở đâu lực lượng ngăn cản 100 hắc vệ? Ám Lân nhưng là như cũ mặt không chút thay đổi, bẩm bệ hạ, theo ám vệ báo cáo là Đỗ phủ đại lang quân Đỗ Cấu tự mình huấn luyện nhân viên. Đỗ Cấu đến Đỗ gia trang sau liền đã ngài ban thưởng 50 tinh binh làm trụ cột gây dựng thú doanh, mà thú doanh ở Đỗ Cấu huấn luyện hạ cuối cùng để lại 18 người. Lần này 100 ám vệ cũng hơn nửa là chết ở này 18 người trong tay, còn lại cũng hơn nửa đều chết đang bị thú doanh đào thải 32 người trong tay. Ngươi nói cái gì? Thú doanh? Lý Nhị nhất thời giật mình. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến ngày đó Đỗ Cấu quản hắn muốn binh thời điểm tự tin biểu tình. Lúc ấy, hắn chỉ nhận vì Đỗ Cấu là đang quấy rối, hoặc giả nói là từ hiếu kỳ. Hắn căn bản cũng không tin tưởng Đỗ Cấu có luyện binh bản lĩnh, cho nên mới thuận miệng đáp ứng Đỗ Cấu. Dù sao thì 50 tinh binh coi như ban thưởng Đỗ gia làm hộ viện rồi. Trên thực tế, Lý Nhị thật không có hy vọng nào chỉ bằng này 50 người tới bảo vệ Đỗ Như Hối. Ngày đó Đỗ Như Hối sau khi rời đi, Lý Nhị là trực tiếp phái ra 50 ám vệ âm thầm bảo vệ. Đây mới là Lý Nhị yên tâm Đỗ Như Hối rời đi sức lực chỗ. 50 ám vệ cũng đều là thoát thai từ Huyền Giáp quân. Này 50 người, nếu quả thật chiến đấu, có thể làm mấy trăm tinh binh. Nếu như có 100 người, thậm chí có thể đương mấy ngàn tinh binh. Đây chính là lúc ấy uy danh hiển hách Huyền Giáp Quân. Chỉ là, chuyện lần này có chút ngoài ý muốn. Lý Nhị là thực sự không ngờ tới Sơn Đông Thế Gia lại thực có can đảm đối đỗ như hối hù chết tay. Phải biết, phòng đỗ hai người nhưng là Lý Nhị chân chính cánh tay phải cánh tay trái. Là Lý Nhị nghịch lân, liền trước Chu huyện lệnh, muốn không phải là bởi vì muốn ma luyện đỗ cấu. Hắn há có thể cho phép một cái tiểu tiểu huyện lệnh đối với chính mình tể tướng Dương Oai. Nhưng bây giờ có chút rối loạn, Sơn Đông bên kia đột nhiên trở mặt, ám vệ liền xuất thủ cũng không kịp, lại liền bị đỗ cấu tự mình giải quyết phiền toái. Suy nghĩ một chút Lý Nhị đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ kia thú doanh 18 người cũng có thể so với Huyền Giáp Quân? Không đúng, coi như là 18 cái Huyền Giáp Quân, cũng không nhất định có thể chống đỡ 100 hắc vệ. Lý Nhị chân mày thâm mặt nhăn, ám lân, ngươi có thể biết ngày đó cặn kẽ trải qua. Ám lân dừng một chút, sau đó mới trở lại, bẩm bệ hạ, mạt tướng xấu hổ, các loại mạt tướng biết tin tức, dẫn người lúc chạy đến, cũng liền một nén hương thời gian, đỗ phủ đã kết thúc chiến đấu, về phần những địa phương khác, mạt tướng liền càng không biết rồi, mạt tướng chỉ biết là, hắc vệ tựa hồ là chia ra 4 đường, một đường 80 người, từ chính diện vào núi, nhưng ở trên đường bị thú doanh vây quét, thương vong hầu như không còn, ngoài ra có 10 người từ đường nhỏ đánh thẳng đỗ phủ, bị một nén hương thời gian giải quyết, ngoài ra 10 người, 5 người phân tán ở các nơi, sau bị thú doanh thanh trước, về phần cuối cùng 5 người. Mạt tướng cũng không biết, Lý Nhị mày nhíu lại tử tử địa, hiển nhiên đối đỗ cầu thú doanh tràn đầy hứng thú, thậm chí có nhiều chút kiêng kỵ. Phải biết, không có ai so với hắn rõ ràng hơn Huyền Giáp Quân là bực nào tồn tại. Bệ hạ, ngài nhưng là đang lo lắng đỗ gia trung thành. Đột nhiên, Vương Khuê nhàn nhạt nói một câu nói, đem Lý Nhị trong nháy mắt thức tỉnh. Đúng vậy, đây chính là đỗ gia, là mình phòng mưu đỗ đoạn, chính mình cho dù có chút hiểu lầm, lại cũng không phải không tha cho đỗ gia 50 người. Hơn nữa, này 50 người còn là mình ban thưởng, mình quả thật có chút nhạy cảm, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Vương Khuê, trong lòng dở khóc dở cười, này lão mộc đầu, toàn bộ triều đình. Dám đem chuyện này nói thẳng thừng như vậy, cũng chính là vị này rồi. Vương Khuê tính cách liền là như thế, khu thẳng rõ ràng, thản suất nói thẳng, cho tới bây giờ không giấu được tâm sự. Có sao nói vậy, chưa bao giờ có bất kỳ cấm kỵ, so với kia Ngụy lão thất phu trực tiếp hơn, chỉ là Vương Khuê so với Ngụy Trinh lười một ít. Một ít chuyện nhỏ Vương Khuê cho tới bây giờ cũng không nói, nhưng không thể không nói. Lý Nhị còn thích nhất loại này thần tử, dùng yên tâm, mặc dù biệt khuất một ít, nhưng là quả thật tốt dùng. Tạm thời buông xuống đỗ cầu thú doanh chuyện, Lý Nhị lúc này mới đem tư tưởng chuyển tới địa phương khác. Đây chính là đế vương, trước luận ưu hoạn, sau luận được mất, ám lân, đỗ gia trang xưởng bị hủy. Đúng hắc vệ phái ra 5 người khắp nơi phá phách cướp bóc. Đem trọng yếu nhất xưởng gần như hư hại hầu như không còn. Lý Nhị lại lo lắng rồi. Chuyện này, đỗ cấu tạo giấy thuật là trọng yếu nhất. Tất cả mọi chuyện, tạo giấy thuật là khởi nguyên. Nếu như đỗ cấu tạo giấy thuật thất bại, coi như lần này Sơn Đông Thế Gia đùa lớn rồi. Vì sở hữu đỗ cấu, hắn cũng chỉ có thể dơ cao để nhẹ, muốn cho Sơn Đông Thế Gia bên kia bỏ ra nhiều chút giá là không thể rồi. Trong lòng Lý Nhị hô to đáng tiếc, cùng thời điểm rất bực bội và tức giận, Sơn Đông Thế Gia lần này nhưng là đem hắn nổi giận. 1-2, 2-3 ám sát đỗ như hối, lần này còn thẳng tiếp nhận sát thủ. Đây quả thực là công khai đánh hắn mặt, cũng là ở công khai khiêu khích Hoàng Uy. Nếu như Lý Nhị lần này không thể làm ra có lực phản kích, kia Hoàng gia uy tín đem lần nữa bị tổn thương. Nhưng là phải phản kích, liền rất có thể muốn hy sinh Đỗ Cấu. Hoàng gia uy tín cùng Đỗ Cấu, thục khinh thục trọng, Lý Nhị trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan. Tối nay lại áp tiếp 50C muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.